Ngạo Thế Đan Thần, chương 2218, chương 2228, nghênh chiến cửu đế. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Hoắc Lân gật gật đầu. Hắn đối với thương thế của chính mình cũng hiểu rất rõ. Nếu không là vừa nãy Trầm Tường đúng lúc ra tay, hắn nói không chắc thật sự cũng bị Hắc Thạch Thần Tôn đánh bại. Hắn mặc dù là địa tâm thần thú, nhưng cùng Hắc Thạch Thần Tôn nói như vậy, hắn hiện tại còn rất trẻ, căn bản không phải là đối thủ. Hắc Thạch Thần Tôn bị chết rất oan, thực lực của hắn chính rất mạnh, vốn không nên chết đi như thế. Vì lẽ đó hắn bị Trầm Tường sau lưng chọc vào một chiêu kiếm thời điểm. Trong lòng hận muốn chết, nhưng cũng không biện pháp gì. Trầm Tường từ địa tâm đi tới mặt đất sau, lập tức đi tới Cửu Thiêu Thần Điện. Nếu là chín thần đế đến rồi, Cửu Thương Hải nhất định sẽ trước tiên biết được. Trầm đại ca, Vân Tiểu Đao vừa mới đi ra Cửu Thiêu Thần Điện cửa lớn, liền nhìn thấy Trầm Tường, vội vàng hô lớn, Tiểu Đao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm Tường gấp vội vàng đi tới. Vân Tiểu Đao lúc này xem ra cũng rất gấp, ta vẫn ở Cửu Thiêu Thần Điện tu hành, đại thần vương bọn họ hiện tại đều đi ra ngoài. Hẳn là cùng cái kia chín thần đế đại chiến, chính là không ở tại bọn hắn ở tính sao phương, hắn để chúng ta ở lại chỗ này, nói không chắc sẽ có cửu thần quốc những người khác đến tiến công chúng ta. Vân Tiểu Đao nói rằng, Trầm Tường lập tức để Nguyệt Nhi đi ra, giúp hắn toán toán chín thần đế cùng cửu thương hải bọn họ ở nơi nào đại chiến một. Tiểu Đao, đại thần vương cùng bao nhiêu người đi? Trầm Tường hỏi. Hắn cùng sư phụ của ngươi, còn có ngươi sư bá, những người khác đều phải ở lại chỗ này. Vân Tiểu Đao nói rằng, hắn nói, trừ bọn họ ra ba người, chúng ta cũng không thể cùng chín thần đế chống lại. Bọn họ thật sự rất cường đại sao? Đúng vậy, thật sự rất lợi hại. Bằng không năm đó bọn họ cũng không thể để cho Cửu Thiêu Thần Quốc diệt quốc. Trầm Tường nói rằng, bất quá bọn hắn hiện tại thần quốc cũng bị chính bọn hắn làm không còn. Bọn họ hiện tại cũng đều là tuổi thọ sắp chung kết rồi. Nguyệt Nhi rất nhanh sẽ toán ra bọn họ ở nơi nào. Trầm Tường biết được vị trí sau, nhìn cái hướng kia, nói rằng, đám người kia vốn là không bao nhiêu tuổi thọ, không cố gắng đi tìm phương pháp kéo dài mạng sống, vậy mà trở về tìm cái chết. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Trầm Tường muốn đối phó Hắc Thạch Thần Tôn tương đối khó khăn. Thế nhưng muốn đối phó chín thần đế vẫn tương đối dễ dàng. Hắn hiện tại Cửu Thiêu Thần Kiếm cùng Sáng Thế Thần Lô. Cũng vì hắn tăng cường rất nhiều sức mạnh. Tiểu Đao, ta đi rồi, cố gắng tu hành, thế giới này rất đặc sắc, nhưng cũng rất tàn khốc. Trầm Tường vỗ vỗ Vân Tiểu Đao vai. Bỗng nhiên triển khai không gian phong, đi tìm chín thần đế. Sau gần nửa canh giờ, chính đang sử dụng không gian phong Trầm Tường cũng cảm giác được từng trận mãnh liệt gợn sóng. Hắn đã tới gần chiến trường, hơi thở này thật quen thuộc, lẽ nào là, Trầm Tường đình chỉ không gian phong. Sau khi đi ra, có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được nơi này thần lực khí tức. Là vạn thú thần đế. Còn có Thanh Long, Bạch Hổ bọn họ này tứ đại hộ pháp, biết gì cũng ở nơi đây. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, xem ra là khôi phục. Vạn thú thần đế phục sinh, Trầm Tường nguyên bản còn có chút bận tâm Cửu Thương Hải cùng Hoàng Cầm Thiên bọn họ đánh không lại chín thần đế. Nhưng hiện tại có vạn thú thần đế hỗ trợ, song phương cũng là thế lực ngang nhau, tề thí cũng ở nơi đây. Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua, tuy rằng có vạn thú thần đế bọn họ gia nhập, nhưng chín thần đế thực lực vẫn là rất mạnh, năm đó vạn thú thần đế bọn họ cũng từng bị cửu thần quốc vây công. Bọn họ chính là có thâm cửu đại hận, Nguyệt Nhi nói rằng, Trầm Tường rất nhanh sẽ đi tới chiến trường, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, để hắn khá là bất ngờ, Long Tuyết Di dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Có thể đơn độc đối kháng một cái thần đế. Không đúng, Tuyết Di gặp nguy hiểm. Trầm Tường con ngươi co rút lại. Nhìn thấy Long Tuyết Di khóe miệng chính tràn ra máu đen. Nhanh xem bên trên, có một ông lão vừa nãy thả ra độc châm ám hại Tuyết Di. Nguyệt Nhi hô, nhìn lên bầu trời, hiện tại là ban ngày. Hơn nữa thái dương rất lớn. Giữa bầu trời có từng đóa bạch vân. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy cái gì lão nhân. Hắn trốn ở trong tầng mây. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Thả ra độc dĩ nhiên có thể độc đến mạnh mẽ như vậy Bạch Long. Ở tinh pháp thần vực bên trong thần long tộc, Bạch Long nhưng là rất mạnh. Nguyệt Nhi nói rằng, Trầm Tường lập tức sử dụng đạo tâm nhãn. Quả nhiên nhìn thấy trong mây trắng có một đoàn màu đen đồ vật. Hẳn chính là Nguyệt Nhi vừa nãy nói tới ông lão. Tên khốn này, lặng lẽ phóng độc công kích. Ta sẽ để hắn không chết tử tế được. Trầm Tường trong lòng giận dữ. Lập tức thuấn di đến trong tầng mây. Đi tới người lão giả kia phía sau. Người lão giả này mặc áo đen. Chính chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu. Chờ cơ hội hạ độc. Lão giả khốn nạn. Chết đi cho ta, Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, quay về người lão giả này cổ một chiêu kiếm bổ tới. Đem đầu của hắn chặt bỏ đến, ta ngược lại muốn xem ngươi sợ hãi đến là cái gì độc. Trầm Tường đem đầu lô nắm lấy, triển khai nhiếp hồn ma chú sau khi, sắc mặt thay đổi, Nguyệt Nhi, cái tên này đến từ tinh pháp thần vực, loại kia độc là từ trên người Hắc Long Hoa lấy ra. Lại trải qua luyện chế, cái tên này ký ức nhắc qua, loại độc chất này là khó giải. Trầm Tường vội vàng đem chính mình biết, nói cho Nguyệt Nhi, không nghĩ tới tinh pháp thần vực đã có thế lực ở chung quanh đây. Hơn nữa hay là bọn hắn trợ giúp Hắc Thạch Thần Tôn cùng chín thần đế đi ra. Trầm Tường từ trong tầng mây bay ra ngoài, Tuyết Di, tiến vào U Giao giới. Trầm Tường thuần di đến Long Tuyết Di trước người. Đồng thời ngăn tên kia thần đế bổ tới một đao. Long Tuyết Di nhìn thấy Trầm Tường đi tới. Vẫn liều chết nàng phun ra một cái máu đen. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Trầm Tường vội vàng đem nàng để vào U Giao giới. Đồng thời để Nguyệt Nhi nghĩ biện pháp ổn định độc của nàng. Hắc Long Hoa độc, chuyên môn là dùng tới đối phó thần Long tộc. Ở tinh pháp thần vực bên trong. Thần Long tộc bên trong Hắc Long không được chào đón. Sau đó Hắc Long bộ tộc độc lập đi ra, còn làm ra một loại chuyên môn khắc chế Long độc hoa. Cũng chính là loại kia Hắc Long hoa, mặc dù không phải Long, chúng rồi loại độc chất này không thể cho dù bức ra độc tố. Cũng sẽ phế bỏ, thậm chí sẽ chết, nếu như là Long, như vậy hậu quả thì càng thêm nghiêm trọng, tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng chịu đủ thế gian các loại đau đớn dằn vặt. Nguyệt Nhi nói rằng, lúc này nàng lấy ra một hạt Trầm Tường dòng máu luyện chế ra đến đan. Để vào Long Tuyết Di trong miệng, ngươi là cửu dương thần đế đi. Trầm Tường lúc này sắc mặt âm trầm, Long Tuyết Di trúng độc, hơn nữa ngàn cân treo sợi tóc. Hắn phải nhanh lên một chút giải quyết này thần đế, nghĩ biện pháp giúp Long Tuyết Di giải độc. Cửu tiêu thần kiếm ở trong tay ngươi nha, bất quá cũng đã phế bỏ. Huống hồ ngươi lại không phải cửu tiêu thần đế. Ngươi cho rằng ngươi cầm thanh kiếm này, liền có thể đối phó chúng ta sao? Ngươi nên lấy ra vừa được sáng thế thần lô. Như vậy đối phó ta mới chắc chắn. Cửu dương thần đế cười lạnh. Hắn là thật sự hy vọng Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô. Đã như thế, hắn liền có thể đem cướp đoạt lại. Liền ngươi cái lão già này, dùng cái này tàn kiếm liền có thể giải quyết. Hà tất sử dụng sáng thế thần lô, Trầm Tường cả giận nói, quay về cửu dương thần đế một chiêu kiếm bổ tới, thực sự là càn rỡ, cửu dương thần đế lập tức múa đao, truyền vào hắn mênh mông hùng hồn thần lực, muốn đem Trầm Tường cái này cửu tiêu thần kiếm chém thành hai đoạn. Cách chương.